Tối cường tiên đế Tàn Ô Thị, tập thứ 167. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên bức tranh đang treo ở trên tường, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bức tranh đó vẽ một vùng hoang vu, giữa không trung có sấm sét kinh khủng tung hoành ngang dọc khắp thiên địa, tỏa ra từng luồng ánh sáng rất đáng sợ. Ngay cả khi Diệp Lăng đứng bên ngoài bức tranh, hắn cũng cảm thấy được một luồng khí tức khủng khiếp đang lao về phía mình, còn bản thân hắn như thể đã trở thành một con kiến vô cùng nhỏ bé. Trong bức tranh ấy còn có một thân ảnh gầy gò, dáng đứng siêu vẹo, hai tay chắp sau lưng, chỉ đứng như vậy và nhìn lên bầu trời đầy sấm sét. Những cơn sấm sét khủng khiếp đang gầm thét điên cuồng xung quanh hắn, nhưng lại không có một tia nào dám đến gần hắn. Có vẻ như hắn chính là chúa tể của thiên địa này, còn những tia sét kia là thần tử của hắn. Đây vẫn không phải là điều quan trọng nhất, bởi vì người ở trong bức tranh này lại giống y hệt Diệp Lăng, thậm chí thần sắc cũng hơi giống, gần như là không có gì khác biệt. Thình thịch, Diệp Lăng lùi lại mấy bước, cảm giác trái tim như đang bị búa tạ đập mạnh từng nhát. Không sai, vô cùng chắc chắn. Nhìn nam nhân ở trong bức tranh trước mặt, khiến Diệp Lăng cảm thấy đó chính là mình, không có một chút nhầm lẫn nào. Hơn nữa, trong bức tranh này, Diệp Lăng dám khẳng định thời gian nhất định còn dài hơn cả kiếp trước của hắn. Khí tức tang thương trên bức tranh ập vào mặt, khiến Diệp Lăng có chút cảm thán. Không, không thể nào, đây chắc chắn chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, không thể nào là ta. Diệp Lăng thì thầm, hắn thực sự không dám tin. Nếu như nam nhân ở trong bức ảnh này là hắn, thì hắn rốt cuộc là ai? Hay nói cách khác, chân tướng của tất cả những chuyện này là gì? Cũng trong khoảnh khắc đó, Diệp Lăng cảm thấy trong phòng này có một luồng khí tức phả xuống cuộn cuộn, vô cùng uy nghiêm. Ngay cả Diệp Lăng cũng thấy kinh ngạc. Tiểu bối, trước mặt người chính là Lôi Đế Quan Lôi Thánh Đồ. Ta là Cửu Vĩ Thiên Hậu, tuyệt học lôi vực của ta cũng ngộ được từ nơi này. Nếu người có thể ngộ được 3 điều thì sẽ có cơ hội tập hợp y bát của ta. Nếu có thể ngộ được 5 điều, ngươi liền có thể lấy đi Không Minh Thảo Bồ Đoàn mà ngươi đang ngồi. Đây là một cơ hội lớn, ngươi phải cố gắng nắm giữ cho tốt. Giọng nói lạnh như băng chậm rãi vang lên. Trong đầu Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện dày đặc những văn tử. Những văn tử đó kết nối lại tạo thành một bộ thần thông vô cùng đáng sợ, mang tên Lôi Vực. Lôi Vực chính là một trong những thần thông tối cường giúp Cửu Vĩ Thiên Hậu tung hoành thiên hạ, thậm chí hạ bệ được vị tiên đế hơn hẳn một cấp bậc. Yêu cầu của Lôi Vực rất cao, tinh thần lực và linh hồn bắt buộc phải vượt qua người thường, thậm chí phải có vài cảnh giới mới coi như đạt tiêu chuẩn, nếu không thì không thể tu luyện. Nhưng một khi có thể lĩnh hội được, vậy thì sự khủng khiếp của Lôi Vực đến cả Diệp Lăng cũng phải tấm tắc tán thưởng. Lôi Vực tạo thành bởi sự ngưng tụ của những luồng sấm sét khủng khiếp, kết hợp giữa tinh thần lực và linh hồn, trực tiếp đánh phá linh hồn và tinh thần lực của kẻ địch. Tiếp sau đó, một không gian kinh khủng xuất hiện. Trong không gian này, Diệp Lăng chính là vua, là chúa tể và gần như là bất khả chiến bại. Một khi kẻ địch bước vào thì sẽ bị hàng ngàn sấm sét bắn phá, thậm chí có thể tiêu diệt cả linh hồn. Chỉ mới hình dung sơ lược mà Diệp Lăng đã cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng trách Cửu Vĩ Thiên Hậu ở cảnh giới tiên đế lại có thể giết chết một vị cường giả trên cả tồn tại của tiên đế mà chỉ khiến bản thân bị thương nặng. Diệp Lăng hít sâu một hơi, chấn định tinh thần rồi nhìn vào bức tranh Lôi Đế Quan Lôi Thánh Đồ trên tường. Hắn bước tới phía trên Không Minh Thảo Bồ Đoàn, ba yếu tố tinh khí thần hòa làm một bao bọc tâm thần. Trên tường, bức tranh Lôi Đế Quan Lôi Thánh Đồ như đang kéo Diệp Lăng vào trong. Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới trước mặt Diệp Lăng hoàn toàn thay đổi. Răng rắc, giữa không trung nổi lên từng đợt sấm sét cuồng bạo, tung hoành ngang dọc khắp nơi, dường như muốn xé nát cả thiên địa. Sấm sét cuồng bạo e rằng chỉ cần đánh xuống một tia, liền có thể tiêu diệt cả một cường giả vừa thăng cấp lên cảnh giới tiên đế. Thậm chí nó có thể làm những cường giả ở cấp bậc cao hơn bị thương nặng. Chỉ cần nghe tiếng sấm sét rền vang khắp trời, cũng có thể tưởng tượng được mức độ kinh khủng của nó. Từng đợt sấm sét cứ liên tục hoành hành trên mảnh đất cằn cỗi này. Diệp Lăng cảm thấy linh hồn của hắn dường như đang bị chấn động nghiêm trọng, kèm theo đó là sự kinh hãi. Sấm sét cuồng bạo vô cùng, điên cuồng tàn phá tất cả. Sấm sét là thiên kiếp rộng lớn vô biên, là sự tồn tại có sức hủy diệt mạnh nhất với thời gian, độc hành một mình, không ở trong ngũ hành, cũng không ở trong lục đạo. Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên, cùng với một bóng người lơ lửng bay đến, không ngờ lại chính là Diệp Lăng thứ hai. Hai tay hắn vắt sau lưng, chân bước đi giữa không trung. Hắn đi đến đâu, sấm sét kinh hoàng lần lượt rút lui đến đó, thậm chí còn không dám đến gần hắn, như thể nhìn thấy thiên địch. Người nam nhân kia có lẽ chính là lôi đế trong bức tranh này, không biết hắn ta sẽ đáng sợ đến mức nào đây. Tâm, trí linh, linh hồn sở hướng, đương vạn kiếp khai tịch, chỉ sử năng hạnh. Linh, vì tâm, tâm động thiên hạ, đương lô đỉnh giai tổng, tiêu diều thiên địch. Khí, vi thần, khí hấp thổ nạp, đương thiên địa chiến động, kìm thần vĩnh cố. Thần, vi lực, não hải tinh thần, đương khiển dẫn tiên lực, vô tướng vô sắc. Lôi đế chậm rãi xoay người, hai ánh mắt sáng ngời giống như là đang truyền đạo cho Diệp Lăng. Không nói lời nào, ngón tay điểm nhẹ, trên đầu ngón tay hiện ra luồng ánh sáng nhàn nhạt, phóng ra thần quang xanh thẳm. Ánh sáng lập lòe, sấm sét trong khắp thiên địa giống như nhận được chỉ thị, theo ngón tay lôi đế bập bùng ở trên không trung, hú hét ầm ầm. Sau đó mảnh thiên địa này cũng bắt đầu lóe lên một tia sáng xanh, huyền diệu thần bí. Lôi vực giáng lâm. Bùm, lôi đế thốt lên một câu, toàn bộ thiên địa đột nhiên biến sắc, một loạt sấm sét kinh khủng thuận theo bầu trời trực tiếp lướt xuống. Đùng đùng đoàng đoàng, giống như vô số thác nước dọc theo bầu trời vô tận chảy xuống mặt đất với sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lôi đế chậm chậm từng bước đi vào thế giới tưởng chừng như là của riêng hắn, thuộc lãnh địa của hắn, bước chân đến đâu thì sấm sét mở đường cho hắn đến đó. Ta là lôi đế, lôi động thiên hạ. Một tiếng quát lớn vang lên, toàn bộ thiên địa bắt đầu điên cuồng náo động. Thân thể lôi đế càng lúc càng xa, dần dần khuất đi rồi biến mất khỏi thiên địa. Còn Diệp Lăng, người đang ngồi trên không minh thảo bồ đoàn, bắt đầu nhắm mắt lại. Một luồng ánh sáng màu xanh lam bắt đầu lóe lên trong cơ thể hắn. Xung quanh cơ thể Diệp Lăng từ từ xuất hiện một luồng khí tức huyền diệu. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên xung quanh thân thể Diệp Lăng lại xuất hiện một tia sấm mỏng như sợi tóc. Ngay sau đó, từng tia rồi từng tia sấm dần dần xuất hiện, giống như ngân quang chạy khắp căn phòng. Diệp Lăng giống như một vị vua đang ngâm mình trong sấm sét. Lôi vực giáng lâm. Đột nhiên, Diệp Lăng mở mắt ra, một tia sáng như sấm nổ ra từ đôi mắt đang híp lại của hắn, trực tiếp quét ngang khắp cả căn phòng. Hắn nhìn chỗ nào là chỗ đó tràn ngập sấm sét, trên mặt đất cũng dày đặc tiếng sấm nổ vang đùng đùng đoàng đoàng, tung hoành tứ phía tạo thành một không gian kinh khủng. Vào lúc Diệp Lăng đứng dậy, lôi vực đột nhiên biến mất, khí tức trên người Diệp Lăng đã trở nên đáng sợ vô cùng, giống như là một hạ nhân biến thành một vị vương giả cường hãn vậy. Vốn dĩ ban đầu chỉ là một căn nhà nhỏ bé, vậy mà lúc này lại trở thành một vũ trụ bao la rộng lớn với những vì sao sáng lấp lánh trong bóng tối vô tận. Còn Diệp Lăng với thân hình gầy yếu, lúc này đây lại giống như một vị vua thống lĩnh vũ trụ, vẻ mặt bất phàm, ánh mắt lẫm liệt. Giữa không trung, những tia sấm chớp lặng lẽ xuất hiện, giống như mọi thứ vừa bắt đầu từ từ giáng lâm xuống vùng tăm tối này. Tiếng răng rác vang lên, một đợt sấm sét vụt qua, những tia chớp chiếu sáng toàn bộ vũ trụ tăm tối, mang đến một tia hy vọng cho thế giới chỉ toàn cô đơn tuyệt vọng và tĩnh mịch này. Có ánh sáng thì mới có hy vọng. Vào lúc tia chớp lóe sáng trong vũ trụ, những ngọn lửa sinh mệnh bắt đầu lan tỏa khắp các ngõ ngách âm u. Hủy diệt và hy vọng luôn song hành. Đột nhiên, một âm thanh quát tháo tràn ngập khắp vũ trụ. Đầu óc Diệp Lăng đột nhiên chấn động, cảm giác như bị búa tạ đập vào. Bùm bùm bùm, Diệp Lăng tỉnh lại, vẫn còn ở trong phòng, hắn lẩm bẩm. Hủy diệt, hy vọng. Sấm sét mang đến sự hủy diệt, sự tàn nhẫn vô tình. Sự trừng phạt là thứ sát khí đáng sợ. Tuy nhiên, kết thúc của sự hủy diệt cũng là sự tái sinh và hy vọng, giống như lúc trước Diệp Lăng bị chúng diệt tiên chỉ. Ngày sau đó, hai mắt Diệp Lăng sáng lên, hắn cảm giác hiểu biết của hắn đối với lôi vực đã rõ hơn rất nhiều. Hắn nhìn về phía người được gọi là lôi đế trong bức tranh, thật lâu không lên tiếng. Diệp Lăng nhìn chằm chằm vào bức tranh rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, chắp tay cúi đầu với lôi đế quan lôi thánh đồ. Đa tạ đạo hữu đã chỉ giáo. Nói xong, Diệp Lăng liền bỏ không minh thảo bồ đoàn vào trong tu tử giới chỉ, sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Khi Diệp Lăng bước ra khỏi phòng, bức lôi đế quan lôi thánh đồ treo trên tường đột nhiên bay lên không trung rồi tự nhiên bốc cháy. Ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm lấy nó, thiêu rụi hoàn toàn bức tranh vô cùng quý giá này. Bước ra khỏi nhà, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một luồng ánh sáng trắng chói lòa xuyên qua mắt hắn, thậm chí khiến Diệp Lăng không thể mở mắt ra được. Hắn cảm thấy mình đã lạc vào một vòng xoáy khổng lồ. Vù vù, sức mạnh kinh khủng kéo Diệp Lăng vào, khiến hắn không thể động đậy. Nhưng sau vài giây, Diệp Lăng đã khôi phục lại tinh thần. Khi mở mắt ra, hắn đã đứng trên một cái đĩa khổng lồ. Cái đĩa khổng lồ có màu đen xanh tím, xung quanh có bốn sợi dây xích cực lớn nối vào chiếc đĩa kia. Chiếc đĩa đột ngột lơ lửng ở trên không trung, sợi xích kéo dài thật xa xăm bay vào không trung nơi có ánh sáng. Diệp ca, huynh ra ngoài rồi. Đột nhiên, một tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên. Diệp Lăng sửng sốt, rồi từng bóng người bắt đầu xuất hiện xung quanh hắn. Bạch Mai là người lên tiếng, nàng tràn đầy vẻ vui mừng bước đến bên cạnh Diệp Lăng. Diệp ca, huynh là người đi ra muộn nhất đó, chúng ta đã ở đây 7 ngày rồi. Bạch Mai vội vàng nói, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Hiển nhiên tiểu nha đầu này cũng đang lo lắng cho Diệp Lăng. 7 ngày. Diệp Lăng gật đầu. Khi người tu luyện tiến vào trạng thái tu luyện thì đừng nói chi 7 ngày, 7 năm, 70 năm, thậm chí là 700 năm đều là chuyện rất bình thường. Diệp Lăng còn nhìn thấy một người tu luyện tiến vào trạng thái tu luyện 7 vạn năm. Thời điểm người đó tỉnh lại, tam giới đều chấn động. Diệp Lăng cẩn thận nhìn những người đứng ở trên cái đĩa khổng lồ sau khi vượt qua được động sinh tử. Chỉ còn lại không tới 500 người, những người khác hẳn đã chết cả rồi. Chật chật, một con số thật tàn khốc. Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Nhiều người như vậy, hiện tại chỉ còn lại 500 người. Bắt đầu từ cấp 1 đến nay, đã chết hơn 300 người rồi. Bạch Mai, ngươi làm cách nào vượt qua được động sinh vậy? Diệp Lăng hỏi rồi quan sát mọi người. Hắn thấy trên mặt ai nấy đều có vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng. Hiển nhiên, ít nhiều họ cũng đã đạt được cái gọi là cơ duyên. Diệp Lăng cho rằng cơ duyên mà mình có được chắc chắn là đệ nhất thiên hạ. Truyền thừa của Lôi Đế nhất định không phải là một trò đùa. Ta đi khắp nẻo đường. Diệp ca, ta nói này, có kỳ lạ không chứ? Ta chỉ đi bộ 10 phút mà đã thông qua rồi, ngay cả một bóng người cũng không đụng phải. Bạch Mai gãi đầu nghi ngờ nói. Diệp Lăng nhất thời sửng sốt, tức giận vô cùng. Sao cửu vĩ thiên hậu có thể thiên vị hậu bối của mình lộ liễu như vậy? Còn nữa, ta nói cho huynh biết Diệp ca, ta còn nhận được truyền thừa từ lão tổ đó. Hừ, bây giờ dù ta gặp phải cường giả cấp bậc thiên tiên hậu kỳ, ta cũng không sợ đâu. Bạch Mai vừa nói vừa khua tay với Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe vậy sửng sốt. Ồ, không tồi chút nào. Nàng đạt được thứ gì mà có thể trực tiếp tăng cấp sức chiến đấu của cảnh giới luôn vậy? Đã vượt qua được sinh tử lộ, có lẽ các người đều đã đạt được cơ duyên của mình. Tiếp theo chính là lúc để kiểm tra thiên phú của các người. Ai có thể cảm ngộ được một đạo thần thông từ chiếc đĩa khổng lồ này là có thể thành công rời khỏi đây. Rời khỏi đây chính là thử thách cuối cùng. Nếu như không thể lĩnh hội được, người đó sẽ bị đưa ra ngoài, không có cơ hội tiếp tục tranh đoạt bảo vật. Thời gian một ngày bắt đầu từ bây giờ. Bùm, trong chốc lát, từng luồng khí tức huyền diệu xuất hiện trên không trung. Thần quang bảy sắc tựa như cầu vồng khổng lồ dựng lên giữa không trung, mở mịt vô biên. Cái gì? Chỉ một ngày? Mau, mau chóng lĩnh hội xem có thể ngộ ra được thần thông gì trong thời gian ngắn nhất không? Mẹ kiếp, thử thách này khó quá. Nhanh lên, không thể chậm trễ, đừng lãng phí thời gian nữa. Tất cả mọi người đều nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu nhìn vào thần quang bảy sắc giữa không trung, hoặc là lĩnh hội khí tức huyền diệu kia, hy vọng có thể lĩnh ngộ được thần thông. Bạch Mai, hãy tin vào giác quan thứ 6 của ngươi. Thần quang bảy màu và khí tức giữa không trung, hãy chọn một thứ để tiến hành cảm ngộ. Diệp Lăng cau mày nói, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai mắt hơi nhắm lại, tinh thần lực và linh hồn biến hóa chậm rãi tràn ra tứ phía. Không có chút manh mối nào, vừa ngồi xuống liền không có chút manh mối. Tạo ra một loại thần thông là việc khó vô cùng, ít nhất phải có thiên phú cực cao mới có thể cảm ngộ thiên đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, một số cường giả ngồi trên bàn xoay khổng lồ kia đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời gian trôi đi ngày càng nhanh, nếu như bọn họ vẫn không thể lĩnh hội, có nghĩa là bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của cửu vĩ thiên hậu rồi. Nhưng mà càng lo lắng, tâm trí lại càng thêm hỗn loạn, và càng hỗn loạn thì bọn họ lại càng không tìm ra được đầu mối. Ngược lại, có một số người rất sáng suốt, mỗi người đi vào trạng thái trầm tư. Lúc này, nếu càng nóng nảy gấp gáp thì càng có nhiều sơ hở, điều này không thể nghi ngờ. Còn phía Diệp Lăng, linh hồn và tinh thần lực khủng khiếp đã trực tiếp khóa chặt luồng khí tức huyền diệu đó. Khí tức huyền diệu đó có thêm một chút khí thế khiến người ta ớn lạnh. Chỉ riêng khí thế này cũng đủ để làm người ta kinh hồn bạt vía. Nếu nó thi triển sức mạnh chiến đấu thì 10 người cũng không còn quá 7 người. Diệp Lăng phân tích nó ngày càng kỹ lưỡng, trong đầu cũng từ từ hiện lên những luồng suy nghĩ. Vương giả tức giận, xác chết trong nghìn dặm, máu chảy thành sông. Thế tục thời cổ đại có vị tướng quân giết người như ngoé, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người thường kinh hãi, thậm chí chết vì tim ngừng đập. Có một con yêu quái vạn năm khó gặp, khi nó xuất hiện, thiên địa chấn động, thiên hạ khó lòng địch lại. Tất cả những điều này chỉ miêu tả bằng vẻn vẹn hai từ, khí thế. Cái gọi là khí thế cực kỳ đơn giản, chính là khí và thế. Khí là tinh khí thần, ba yếu tố gộp lại trở thành khí, là trạng thái tinh thần mạnh nhất của một người. Sau khi đạt đến mức mạnh nhất, nó có thể được xem là một phương thức tấn công linh hồn. Cái gọi là thế chính là thứ đột nhiên sinh ra trong tâm của một người, chẳng hạn như tự tin, bá đạo, kiêu ngạo, đó chính là thế. Kết hợp khí và thế thành một, hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một loại thủ đoạn đặc biệt. Ví như khí thế đặc thù của long tộc, dưới lòng uy dũng mãnh của long tộc khiến vạn người khiếp sợ. Mà khí thế giữa không trùng cũng chính là khí thế ẩn chứa trong cơ thể cửu vĩ tiên hậu, đáng sợ vô cùng, huyền diệu tối tăm. Tựa như núi non sừng sững, nhưng lại có lớp sương mù mỏng manh bao bọc, không thấy được chân thân. Thế, uy thế của núi cao khiến người ta vừa kính vừa sợ, không dám xâm phạm. Khí thế của vương giả khiến người ta run sợ, thậm chí còn không dám thở mạnh. Mà sức mạnh của ta giống như lôi đế, là chúa tể, là vương giả. Mỗi một hơi thở cũng chính là rung động của thế giới này. Hai mắt Diệp Lăng đột nhiên mở ra. Khi hắn đứng dậy, trong cơ thể hắn xuất hiện một luồng khí tức khủng khiếp. Khí tức đó tự như biển cả mênh mông, sâu không thấy đáy. Cũng giống như một vị vương giả đáng sợ, mang trên mình khí tức bá đạo vô song, lại càng giống như sấm sét, có cái nhìn hung ác đối với chúng sinh. Bất kỳ ai ở trước mặt hắn cũng sẽ cảm thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Thế, đây là khí thế của ta, còn mạnh hơn cả khí thế của cửu kiếp tiên đế là ta kiếp trước. Khí thế kiếp trước của ta có được dựa vào tu vi sau khi đột phá cảnh giới tiên đế. Dùng tu vi làm nổi bật khí thế, nói chung chính là thông qua ngoại vật mà đạt được, dựa vào thực lực mà sinh ra trở ngại. Người khác sợ chẳng qua là sợ thực lực của ta, chứ họ không thực sự sợ khí thế của ta, chẳng qua là sợ nên ta mà thôi. Nhưng mà hiện tại, khí thế của ta đã thành, thực lực của ta đã trở nên phụ thuộc vào nó, biến thành một loại tồn tại tầm thường. Cho dù một ngày nào đó tu vi của ta lại biến mất, nhưng bằng khí thế của ta cũng có thể giết chết bất kỳ một cường giả địa tiên nào. Diệp Lăng đã giác ngộ được, tâm hồn cũng giống như ngọc lưu ly nơi đất Phật, không nhiễm bụi trần, hoàn mỹ vô khuyết. Giống như một vị tiên nhân chân chính nhìn thấu mọi thứ, từng câu từng chữ đều trở thành pháp tắc. Rầm rầm rầm, giữa không trung, khí thế đáng sợ kia phân tán thành những sợi tơ mỏng manh, trực tiếp chui vào trong cơ thể Diệp Lăng. Người đã vượt qua cửa ải. Một giọng nói cực kỳ uy nghiêm lặng lẽ vang lên trong đầu Diệp Lăng. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, chắp tay khom lưng cúi xuống giữa không trung, cảm tạ cửu vĩ thiên hậu. Tiểu tử, ngươi có biết là ngươi đã gây ra ảnh hưởng lớn như thế nào đến ta không? Ta đã sắp tìm ra manh mối, ngươi lại trực tiếp làm chậm trễ việc của ta. Tổn thất này ngươi đền nổi không? Đây là truyền thừa của cửu vĩ thiên hậu, ngươi có biết mình đã gây ra tai họa gì không? Đúng lúc này, một người đang đứng ở bên cạnh Diệp Lăng lên tiếng. Vẻ mặt hắn hung ác, phẫn nộ cầm trường kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén, hắn hẳn là cường giả thiên tiên trung kỳ. Diệp Lăng nhìn tên đang la lối rằng mình đang quấy rầy hắn, không khỏi cười một tiếng, xoay người đi đến một góc không có ai, trực tiếp ngồi xuống. Thấy vậy, cường giả đang cầm kiếm càng trở nên hung dữ, đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Đồ khốn kiếp, ngươi dám xem thường bản tọa, ngươi có biết truyền thừa này quan trọng với ta như thế nào không? Diệp Lăng ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó cười khinh thường. Cái này đối với ai mà không quan trọng chứ? Ta rất ghét loại người như ngươi, bản thân gặp thất bại lại đổ lỗi cho người khác. Người có biết hành vi của mình là biểu hiện cho sự kém cỏi không? Nếu ta là ngươi, ta sẽ quay lại cảm ngộ, bởi vì ít nhất vẫn còn cơ hội. Thất bại rồi lại đi tìm lý do, hơn nữa không phải lý do của chính bản thân, mà là để đổ lỗi lên người khác, nói rằng người ta ảnh hưởng đến hắn, làm phiền hắn. Làm như vậy chỉ chứng minh mình là một kẻ hèn nhát, chính là một loại hèn nhát đáng khinh. Đời người sống có thể không đội trời đạp đất, nhưng ít nhất cũng phải thừa nhận thất bại của mình. Còn loại người như tên này lại tìm cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Diệp Lăng, thật nực cười. Khốn kiếp, người có biết ta là ai không? Ta là đệ tử của Cuồng Kiếm Môn, người có tư cách gì mà la lối trước mặt ta? Người xưng là đệ tử của Cuồng Kiếm Môn quát lên. Lúc này cách đó không xa lại có thêm mấy người lĩnh ngộ được thần thông, trực tiếp cầm lấy cái gọi là thần thông. Nếu như người không đi nữa, e rằng dù là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không còn, thậm chí có thể mất đi cái mạng quèn của người. Vẻ mặt Diệp Lăng lạnh lùng, hắn thật sự không muốn nói nhiều với những thứ rác rưởi như vậy. Sát khí trong lòng hắn giờ đây đã trào dâng rồi. Cái mạng quèn của ta, ha ha, người có biết sự tồn tại của Cuồng Kiếm Môn không? Lão tổ của ta đã vượt qua cả Đại La Kim Tiên, chính là một vị tiên vương tiếng tăm lừng lẫy, chấn áp một phương. Trên Đại La Kim Tiên là tiên vương, gần như là người cai trị một vùng lãnh thổ tầm trung, đại diện cho một vương giả. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn về phía cái tên lấy tiên vương ra làm lá chắn kia nói: cút. Chỉ một chữ như vậy, trong mắt Diệp Lăng, một tên tiên vương nhảm nhí chẳng qua chỉ là một thứ nhãi nhép. Đừng nói đến tiên vương, cho dù là tiên tôn tiên đế đến trước mặt hắn cũng chẳng dám thở mạnh. Khốn kiếp, người muốn chết hả? Gã cường giả Cuồng Kiếm Môn giận dữ, trường kiếm ở trong tay điên cuồng chém về phía Diệp Lăng. Trong phút chốc, kiếm quang kinh khủng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Lăng. Chỉ tiếc, khi thanh kiếm đến đỉnh đầu của Diệp Lăng, nó lại không thể di chuyển được nữa, như thể bị một sức mạnh to lớn khống chế. Là người tự tìm cái chết, không thể trách ta. Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chợt hiện lên một tia lôi quang đáng sợ. Ở đối diện, cường giả Cuồng Kiếm Môn chợt khiếp sợ, dường như vừa phải chịu một đả kích cực lớn. Kiếm trong tay trực tiếp rơi xuống đất, hai tay ôm đầu gào thét điên cuồng. Chỉ có ngần ấy thực lực mà dám la hét trước mặt ta. Ta thật không biết làm sao ngươi tới được đây. Vù. Kiếm trên tay Diệp Lăng hạ xuống, nguyên thủy kiếm thai trực tiếp xuyên qua lồng ngực đối phương. Tên kia trực tiếp ngã xuống đất, khí tức tàn biến. Một cường giả tiên thiên trung kỳ bị chém một cách dễ dàng, khiến không ít người cảm thấy kinh hãi. Thật là kinh khủng, dù sao hắn cũng là cường giả thiên tiên trung kỳ. Cho dù là một cường giả thiên tiên hậu kỳ muốn giết hắn cũng phải tốn chút thời gian. Chỉ là bọn họ không biết rằng sự đáng sợ của lôi vực nằm ở chỗ những người có linh hồn và tinh thần lực yếu ớt gần như không thể chống lại. Sau một kiếm giết chết cái tên không biết điều kia, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, đi tới chỗ khác ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ít người trong số 500 người đã thành công, tất nhiên cũng có một số ít dưới 200 người thất bại. Thời gian một ngày chính thức kết thúc, những người thất bại đều vô cùng tức giận, thậm chí còn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Bảo tàng và truyền thừa của Cửu Vĩ Thiên Hậu đã không còn nữa sao? Người thất bại hãy rời đi. Vù, tất cả cường giả lĩnh ngộ thất bại được bao lại trong một quầng sáng và truyền tống ra khỏi khu vực này. Những cường giả còn lại đều rất phấn khích, họ đã vượt qua được cửa ải cuối cùng. Tiếp theo, việc họ phải làm có lẽ là tranh giành vị trí người thừa kế cuối cùng. Còn lại 232 người, các người có thể là hậu bối sẽ kế thừa y bát của ta. Tiếp theo, đi qua Hỏa Vân Lộ, các người có thể vào nơi cuối cùng. Bùm, đột nhiên một đại lộ màu đỏ đáng sợ xuất hiện trước mặt mọi người. Đại lộ này lại bị một tầng mây bao phủ, dẫn đến một phương hướng không xác định. Đứng bên cạnh Diệp Lăng là Bạch Mai. Tất nhiên nàng cũng lĩnh ngộ được thần thông, dù sao thì nàng cũng có quan hệ thân thích với Cửu Vĩ Thiên Hậu. Đi thôi, xem thử cái gọi là Hỏa Vân Lộ này rốt cuộc có thứ gì tồn tại. Khi nhìn thấy không ít cường giả đã xông lên phía trước, Diệp Lăng vẫy tay ra hiệu, cùng Bạch Mai trực tiếp xông lên Hỏa Vân Lộ. Như là một đám mây lửa trên không trung, khi Diệp Lăng dẫm lên Hỏa Vân Lộ, toàn bộ người xung quanh hắn đều biến mất, mà đứng trước mặt hắn lại là một cường giả thiên tiên sơ kỳ đang cầm kiếm. qua ải của ta, ngươi có thể tiếp tục đi. Thủ quan giả. Diệp Lăng sửng sốt. Mẹ nó, không phải vừa mới nói đây là ải cuối cùng sao? Cửu vĩ thiên hậu này sao lại là người không thành thật như vậy chứ? Lời nói ra toàn là lời dối trá. Vù, nguyên thủy kiếm thai được Diệp Lăng nắm chặt trong tay. Hắn lắc đầu mất kiên nhẫn. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể xông qua đó mà thôi. Thủ quan giả ở đối diện quanh người dẫm một bước đến trước mặt Diệp Lăng, kiếm trong tay mãnh liệt đâm tới. Kiếm của hắn nhanh, nhưng kiếm của Diệp Lăng còn nhanh hơn. Hậu phát tiền trí, kiếm quang tán loạn, một kiếm trực tiếp đánh gã thủ hộ giả thành cát bụi. Hà cớ gì chứ, hà cớ gì chứ? Diệp Lăng hờ hững ngâm nga vài câu, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, một người khác lại xuất hiện, tay cầm một thanh trường kiếm. Không giống như gã bị Diệp Lăng chém lúc trước, thực lực của gã thủ quan giả này là thiên tiên trung kỳ, trong mắt đã có chút thần thái. Nếu người đánh bại ta, người có thể đi tiếp. Lời còn chưa nói xong, Diệp Lăng đã bay đến tấn công. Cuồng lôi kiếm pháp trực tiếp bộc phát, kiếm quang đáng sợ giống như mưa to gió lớn, còn có sấm sét kêu gào bên trong. Nói tóm lại là vừa nhanh vừa chuẩn, sau vụ kiếm pháp này, gã đối diện đã có thêm 3 lỗ thủng trên người. Vô địch mới cô đơn làm sao, trong gió lạnh chỉ còn mình ta. Diệp Lăng bước nhanh, lắc đầu đi thẳng về phía trước, gã bị đâm 3 lỗ trên người trực tiếp ngã xuống đất. Những thủ quan giả ở đây không có thần thông, mà chỉ có cảnh giới và sức mạnh. Đừng nói là Diệp Lăng, e rằng chỉ cần một cường giả thiên tiên trung kỳ cũng có thể giết chết. Không có gì ngạc nhiên khi thủ quan giả thiên tiên hậu kỳ tiếp theo cũng bị thanh kiếm của Diệp Lăng chém thành tro bụi. Mẹ nó, sẽ không xuất hiện thủ quan giả cấp bậc kim tiền đó chứ? Diệp Lăng vừa đi vừa lẩm bẩm. Nếu có thủ quan giả cấp bậc kim tiền thì có chuyện lớn rồi. Dù yếu thế nào cũng là kim tiền, cũng có kim thần đó nha. Ngay khi Diệp Lăng đang suy nghĩ, trước mặt hắn ngưng tụ một gã cường giả đáng sợ, tay cầm một thanh trường kiếm với thần sắc nghiêm nghị. Đôi mắt hắn mang màu sắc của sự chết chóc, trường kiếm trong tay hắn bắn ra kiếm ý kinh khủng, sở hữu sức mạnh bán kim tiền. Chết tiệt, quả nhiên là tự nhiên tìm phiền toái. Nhìn thấy thủ quan giả trước mặt, Diệp Lăng lập tức sững sờ. Đây là chuyện lớn rồi, không chỉ là thủ quan giả bán kim tiên mà còn lĩnh ngộ được kiếm ý. Không cần phải nói, chỉ cần sát ý kinh khủng ở trong mắt hắn liền biết ngay hắn không giống những tên thủ quan giả bù nhìn lúc trước. Tên này nhất định biết thần thông. Chặn được 3 kiếm của ta, ngươi có thể vượt qua. Thủ quan giả ở đối diện lạnh lùng nói. Diệp Lăng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Khà khà, 3 kiếm, cái này cũng không tệ. Thế nhưng khi hắn đang vui mừng, thì thủ quan giả ở phía đối diện đã nhảy lên, thanh trường kiếm trên tay chém loạn xạ. Mẹ kiếp! Hai mắt Diệp Lăng đột nhiên mở to. Chiêu kiếm này giống như được luyện ra từ trong núi thây biển máu, sát ý kinh người. Ngay cả hắn cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Trong lúc gấp gáp, Diệp Lăng vội vàng giơ tay, kiếm của thủ quan giả mạnh mẽ đâm vào nguyên thủy kiếm thai của Diệp Lăng. Âm thanh chói tai vang lên, Diệp Lăng liên tiếp lùi về phía sau, khí tức của hắn lúc này bỗng trở nên rối loạn. Cũng may, khà khà, người mới chỉ là bán kim tiên, còn chưa có thành kim thân. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, người chỉ là cặn bã mà thôi. Diệp Lăng cười khẩy, nguyên thủy kiếm thai trong tay trực tiếp biến thành mấy đóa kiếm hoa. Hắn hít sâu một hơi, cho người nếm thử uy lực của lôi vực. Bùm! Một luồng khí khủng khiếp xuất hiện xung quanh cơ thể Diệp Lăng. Sấm sét khủng khiếp giống như những con rắn nhỏ tràn ngập khắp mặt đất, được liên kết theo chiều dọc và chiều ngang, tạo thành một lôi vực kinh khủng. Diệp Lăng đứng ở trong khu vực đó nghiêng đầu. Nào, đến đây, để lão tử dạy ngươi cách làm người. Vù! Thủ quan giả ở đối diện nhanh chân đạp mạnh, điên cuồng đâm về phía Diệp Lăng. Một kiếm này gần như quét sạch mọi sinh cơ. Tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã lao vào trong lôi vực của Diệp Lăng. Nhưng ngay sau đó, những luồng sấm sét đang lắc lư ở trên mặt đất đột nhiên bạo phát. Đùng đùng, chúng điên cuồng lao tới chỗ gã cường giả kia. Một tiếng nổ vang lên, trực tiếp chặn đứng tên thủ quan giả hùng hãn. Tuy nhiên, Diệp Lăng đã tận dụng cơ hội này để nhảy lên và giết chết gã thủ quan giả. Chiêu xuất ra là cuồng lôi kiếm pháp, kiếm quang khủng khiếp giống như mưa rơi, vô tận bất diệt. Lèn kèn, thanh âm chói tai. Thủ quan giả nghiến răng. Rất nhanh sau đó, thân thể hắn đã bị khu vực kinh khủng này kéo chặt, còn phải phòng ngừa bị sấm sét ở khu vực này đánh vào. Một mũi tên trúng hai đích, sao có thể còn có sức để đánh trả? Không được, phải nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực này. Còn muốn chạy? Ha ha, ở lại cho lão tử. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trên mũi nguyên thủy kiếm thai lặng lẽ xuất hiện ánh sáng màu đen. Nhất kiếm luân hồi, chết cho ta. Vù, một kiếm công tới, một lỗ đen đáng sợ nhanh chóng bao lấy thân thể thủ quan giả. Đùng đùng đùng, Diệp Lăng phủi tay, cười ha ha, nhìn tên thủ quan giả đang giãy giụa trong lỗ đen, lắc đầu. Hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, nhất kiếm luân hồi chính là một trong những sát chiêu của Diệp Lăng. Bây giờ lại kết hợp với lôi vực thì lực sát thương càng thêm bùng nổ. Đương nhiên, dù nói rằng chiêu thức này rất mạnh, nhưng nó vẫn chưa thể giết chết thủ quan giả. Dù sao hiện tại Diệp Lăng cũng không phải là đối thủ của một cường giả bán kim tiên. Người qua ải rồi. Trong lỗ đen, bóng người đáng sợ kia điên cuồng rung chuyển, khí tức lan tràn khắp nơi. Quần áo thủ quan giả đã rách nát hết, vẻ mặt u ám thoát ra ngoài. Khi nói xong câu đó, cơ thể của hắn từ từ tan biến rồi cuối cùng biến mất trên hỏa vân lộ. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn hỏa vân lộ vẫn còn cách rất xa, chán hắn hơi nhăn lại. Còn hỏa vân lộ này còn rất là dài, lẽ nào ta phải tiếp tục đi nữa sao? Trong lúc Diệp Lăng còn đang suy nghĩ thì hắn đã trực tiếp bị một luồng sức mạnh bao bọc lại, đưa đến dưới chân một ngọn núi xanh khổng lồ. Bây giờ đứng dưới chân ngọn núi xanh đó còn không đến 200 người. Những người khác chắc chắn là vẫn đang tiếp tục liều mạng trên hỏa vân lộ. Bạch Mai vẫn chưa xuất hiện. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi cao chót vót. Trong ngọn núi to lớn này dường như có một luồng sức mạnh chấn động không ngừng đánh tới. Sức mạnh này, Diệp Lăng lẩm bẩm, sức mạnh này thậm chí khiến hắn có chút kinh sợ. Chẳng lẽ đó chính là bảo vật cuối cùng do Cửu Vĩ Thiên Hậu để lại? Thử thách trên hỏa vân lộ không khó, đối thủ mạnh nhất cũng chỉ ngang bán kim tiền mà thôi, hơn nữa cũng chỉ cần đỡ 10 chiêu là được rồi. Vì vậy, không bao lâu sau, tất cả 200 người kia cũng xông ra, bao gồm cả Bạch Mai. Diệp Lăng cẩn thận xem xét tình hình, có lẽ cũng chỉ có 10 người không qua được ải này thôi. Sau khi mọi người xuất hiện, tất cả đều nhìn về ngọn núi cao chót vót kia và hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất rõ ràng, bọn họ cũng cảm nhận được đó có một luồng sức mạnh khủng khiếp đang bùng nổ trong ngọn núi này. Nếu như ta đoán không sai, thì ải cuối cùng này có lẽ là ải khó khăn nhất, lát nữa chúng ta cần cẩn thận một chút. Diệp Lăng nói nhỏ với Bạch Mai bên cạnh. Bạch Mai khẽ gật đầu. Nàng cũng cảm nhận được khí tức của bảo vật trên ngọn núi này. Chỉ đơn giản mấy thứ như vậy mà ở đây có hơn 500 người, nhất định là chia không đủ. Quả nhiên, lời của Diệp Lăng vừa dứt, trong phút chốc một luồng khí tức mênh mông tràn ngập khắp cả chân núi. Chúc mừng các người, 506 người thành công đến được ải cuối cùng. Đỉnh núi này có bảo vật do ta để lại, người nào lên được tới đỉnh thì có thể học tập được y bát của ta. Hơn nữa trên đỉnh núi này còn có những bất ngờ mà các ngươi không thể tưởng tượng được đang chờ đợi. Có điều ta cần phải nói trước với các ngươi, ngọn núi này được chia thành 3 chặng đường. Chặng đường đầu tiên ngang mức 10.000 mét thì một nửa số người phải bị loại, tức là 253 người. 253 người còn lại có thể tiếp tục tiến lên. Trong chặng đường thứ hai lại bắt buộc phải loại đi hơn một nửa số người, tức là 126 người thì mới có thể tiếp tục. Chặng đường thứ ba cũng tức là đỉnh núi, chỉ có thể tiến vào 78 người. 78 người này sẽ tiến vào cuộc chiến đấu cuối cùng. Những người đang gần kề cái chết chỉ cần nói đầu hàng là có thể di chuyển ra ngoài, ít nhất sẽ không bị mất mạng. Bây giờ sẽ bắt đầu cuộc chiến, leo lên đến đỉnh núi, giành lấy bảo vật cuối cùng chính là mục tiêu của các ngươi. Bùm! Khi giọng nói đó vừa vọng xuống, tất cả mọi người, từng người đều bừng lên ý chí rực lửa. Trong mắt ai nấy cũng tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Bảo vật của Cửu Vĩ Thiên Hậu ở ngay trước mặt, thậm chí có thể nói đây là con đường gần nhất để bọn họ thăng thiên. Đặc biệt là những cường giả bán kim tiền, hai mắt đều sáng quắc. Mặc dù trong thế giới kho báu của Cửu Vĩ Thiên Hậu trải qua đầy sự chết chóc, nhưng bọn họ rõ ràng cũng cảm nhận được là cảnh giới của bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, còn có những lợi ích mà bản thân họ nhận được sau khi vượt qua con đường sinh tử, càng khiến chống ngực của bọn họ càng thêm đập mạnh. Đây chính là giải thưởng tối thượng to lớn ở ngay trước mắt họ, nằm trong tầm tay của bọn họ. Ai trong số bọn họ lại không nổi lên ham muốn cơ chứ? Ai dám cản ta, giết không tha. Rầm, một gã cường giả bán kim tiền với khí thế tràn đầy và khí tức kinh người giống như một con gấu khổng lồ bay vút lên trời. Đằng đằng sát khí sải bước lao thẳng về phía ngọn núi. Giết, giết hết. Ai dám ngăn cản ta đều giết hết. Dám cản đường của ta, ta sẽ giết hết, một tên cũng không tha. Rầm rầm rầm, tất cả cường giả gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía ngọn núi. Diệp Lăng cũng hít sâu một hơi, nguyên thủy kiếm thai nằm gọn trong lòng bàn tay. Bạch Mai, xông lên. Diệp Lăng bước một bước, lao về phía ngọn núi, lúc này mới quay đầu lại, không ngờ lại phát hiện Bạch Mai đã biến mất. Đúng vậy, thật kỳ lạ, đến bóng dáng cũng không thấy đâu, đã biến mất một cách khó hiểu. Soạt, tóc trên đầu Diệp Lăng dựng ngược hết cả lên. Mẹ kiếp, sao lại không thấy đâu cả, gặp quỷ rồi sao? Nhưng mà Diệp Lăng dám chắc rằng Bạch Mai nhất định không bị giết, bởi vì tất cả mọi người trong số bọn họ chưa có ai bắt đầu chiến đấu, thậm chí đến ba thành sức mạnh còn chưa có tung ra. Còn mẹ nó, một người đang sống sờ sờ cứ như vậy liền biến mất rồi. Nhưng đúng vào lúc này, kèn lệnh báo hiệu trận đấu thứ nhất đã vang lên. Hơn nữa thật trùng hợp, trận đấu này lại của Diệp Lăng. Chiều, một trường đao điên cuồng lao về phía Diệp Lăng, là một cường giả thiên tiên trung kỳ đằng đằng sát khí đánh lén về phía Diệp Lăng. Lúc này không có ai tin tưởng bất cứ kẻ nào, hơn 500 người sẽ phải giết hơn 200 người, có nghĩa là phải loại bỏ hơn một nửa trong số đó thì mới có thể tiếp tục được. Có thể tưởng tượng được rằng lúc này tất cả bọn họ đều đã kiệt sức, đang trực chờ chém giết điên cuồng. Mấy cái thứ như tin tưởng đoàn kết lúc này đã biến thành đống sắt vụn. Chết đi. Trường đao với những luồng sáng kinh khủng giống như gió lốc thoáng cái bay tới trước mặt Diệp Lăng. Cút ra cho ta. Diệp Lăng đột nhiên thét lớn, đao quang trước mặt tuy là rất nhanh, nhưng mà tay của Diệp Lăng còn nhanh hơn. Cuồng lôi kiếm pháp đã đạt đến mức cực hạn, lúc mà đao quang vừa bay nhanh như tên bắn lao đến. Tiếng lèn kèn vang lên, nguyên thủy kiếm thai trong tay Diệp Lăng đã trực tiếp quét sạch luồng đao quang đáng sợ kia. Ngươi thật to gan, dám đánh lén ta. Diệp Lăng tức giận hét lên. Trong cơ thể hắn có một luồng khí tức đáng sợ bộc phát ra. Khí tức này giống như ngự trị tất cả mọi người, cũng giống như là đế vương cao cao tại thượng vậy. Cọt kẹt, sắc mặt của cường giả tập kích Diệp Lăng đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, hắn chỉ nhìn thấy Diệp Lăng hất tay lên. Một tia kiếm quang đáng sợ tỏa ra kiếm quang tinh thái nhất, điên cuồng giết về phía gã. Bịch, một bọng dòng máu tươi từ trên cổ gã phun ra. Thân thể cường giả công kích Diệp Lăng lúc này chậm chậm lắc lư rồi lặng lẽ ngã xuống. Ai dám cản ta, giết! Diệp Lăng điên cuồng rống lên, sải chân bước đi, hai mắt mở to trừng trừng, cửu đại tiên ảnh lóe ra thần quang sáng ngời, đáng sợ vô cùng. Chính vào lúc này, tất cả những cường giả bắt đầu chém giết lẫn nhau, ai nấy hai mắt đều đỏ ngầu, chỉ vì bảo vật huyền diệu ở ngọn núi phía trước. Kết thúc tập 167.